quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 226, không phải nói tôi làm mì rất khó ăn sao? Góc truyện audio.com, chấm, không đi, Hoắc Phi Vũ không hề nghĩ ngợi trả lời. Lão già này muốn bắt cô chút giận cho cháu gái mình. Cô đi gặp ông, không phải tìm đường chết sao? Được, không đi, Cố Cảo Đình sảng khoái nói. Hoắc Phi Vũ kinh ngạc, liếc anh, chống lại đôi mắt sâu không đáy. Trong lòng có loại cảm giác quái lạ, cô cảm thấy, Cố Cảo Đình như không giống trước kia. Anh chiều cô hơn, hay là, do cô suy nghĩ nhiều. Đến nhà, Hoắc Phi Vũ đẩy cửa ra. Xuống xe, cô thấy Cố Cảo Đình cũng xuống theo. Đến nhà tôi rồi, Hoắc Phi Vũ nói, ý là, anh có thể đi rồi. Tôi đói quá, nấu cho tôi tô mì. Cố Cảo Đình rất tự nhiên nói ra. Một tay anh đút vào túi áo. Đi đến trước mặt cô. Không phải nói tôi làm mì rất khó ăn sao? Hoắc Phi Vũ vài tội nói. Khi đói bụng, cái gì cũng ăn được. Ngoại trừ mì, cô còn biết làm cái khác sao? Cố Cảo Đình liếc xéo cô. Hoắc Phi Vũ không thèm nhìn anh. Tấn thang máy, rũ mắt nói. Bên ngoài có rất nhiều nhà hàng. Món Tây, Trung Quốc, nước Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, muốn gì có đó, sẽ có một món phù hợp với anh. Cửa thang máy mở ra, cô đi vào thang máy, tấn nút, trước khi thang máy đóng cửa, Cố Cảo Đình cũng đi vào. Bá đạo nói ra, bây giờ tôi muốn ăn mì do cô làm, chấm, nếu như tôi không làm, Hoắc Phi Vũ khiêu khích nói. Vậy tôi liền ăn cô, Cố Cảo Đình nghiêm túc nói. Giống như chuẩn bị hành động, anh rất nguy hiểm, không cần nói cũng biết, khiến người ta không dám tùy tiện lỗ mãng. Hoắc Phi Vũ quay mặt sang chỗ khác, không nói lời nào, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, bầu không khí lập tức đông lại, có một loại mập mờ dập dờn trong không gian. Bỗng nhiên, Cố Cảo Đình quay người, một tay chống ngang đầu cô, ánh mắt thâm thúy nhìn xuống, hơi thở phả vào mặt cô. Trong mắt của anh, không che giấu dục vọng, khuôn mặt tuấn tú tới gần cô, lưng Hoắc Phi Vũ cứng ngắc, lông mi run rẩy, tay đặt lên ngực anh, phập phồng theo hô hấp của anh, cô có thể cảm giác được tim anh đập, thình thịch, làm ngón tay cô rung động. Cố Cảo Đình là người đàn ông rất nguy hiểm, anh mê hoặc khiến người ta trở tay không kịp, dễ dàng đánh mất chính mình. Trong thang máy có camera đấy, Hoắc Phi Vũ nhắc nhở. Cho nên, Cố Cảo Đình không thèm quan tâm hỏi. Hoắc Phi Vũ ngẩng đầu nhìn anh. Chẳng lẽ anh muốn bị phát sóng trực tiếp, cho quần chúng xem không trả tiền, nói không chừng còn tung lên mạng. Nếu kỹ thuật của anh không tốt, sẽ bị soi mói, bị người ta bàn luận. Cố Cảo Đình lấy điện thoại di động ra, gọi điện, trầm giọng ra lệnh, tắt camera trong thang máy. Hoắc Phi Vũ, cô không cánh nào hiểu được anh. Anh đi ra một chút, cản trở tôi hít thở không khí. Anh cao rất bất thường nha. Cố Cảo Đình nhìn chằm chằm cô phát cáu. Lúc Hoắc Phi Vũ muốn mở miệng, anh cúi người hôn lên môi cô. Hoắc Phi Vũ kháng nghị. Một hồi, anh liền buông lỏng cô ra. Giống như nghĩ đến cái gì. Hỏi thăm, cô nói tôi kỹ thuật gì không tốt. Hoắc Phi Vũ dừng một chút, sắc mặt đỏ bừng lên. Không muốn nói ra miệng. Hỏi ngược lại, anh nói thử xem, Cố Cảo Đình suy cười một tiếng, ánh mắt từ móc cô, chuyển xuống đôi môi mềm mại của cô, ý vị thâm trường nói ra, lần trước không thể cho cô thoải mái, hôm nay tôi có rất nhiều thời gian, cách chương.